Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, thứ 72 chương anh hùng cứu mỹ nhân Mỹ Nam. Kết quả ngươi trốn hắn đã hơn một năm, hắn sốt ruột, mới đi truy ngoại ngữ hệ cái kia Triệu Nhu, hắn nhất định là cố ý nghĩ kích thích ngươi. Nếu không ngươi nói, thế nào liền đúng lúc như vậy? Hắn truy người vừa lúc với ngươi ở một nhà trọ, ngay cả lái xe đi tiếp Triệu Nhu, đồ nhìn càng giống như là muốn khí ngươi, cuối cùng vậy mà ném xuống Triệu Nhu không quản, chính mình đi rồi, hơn nữa đại một trận bóng rổ thời gian. Chúng ta hệ và tiếng Anh hệ thiếu chút nữa đánh nhau. Hắn khi đó liền biết Triệu Nhu, muốn truy đã sớm đuổi, cũng dùng không kéo đến bây giờ a. Muội tử nói xong một chuỗi dài phân tích, uống một ngụm nước, khí định thần nhàn làm tổng kết. Ngươi xem Trương Viễn ngày đó lái xe, cao phú xuất a, thành tích không có ngươi học bá, nhưng cũng không kém, là có điểm thật người có bản lĩnh, hắn vẫn là đội bóng rổ chủ lực. Điều kiện này, phóng tới chỗ nào đều là bạch mã vương tử cấp bậc. Hắn khẳng định từ nhỏ đã có một đống người truy, hiện tại thích ngươi. Cũng kéo không dưới mắt truy, còn bày hắn vạn người mê cái giá, liền đem sự tình Việt lộng Việt nguy rồi bái, Kỳ An Trần cảm giác mình trên đầu. Lại lần nữa phiêu khởi một thật to, gạch dưới, ba, gạch dưới, biểu tình. Nàng yếu yếu hỏi muội tử, ngươi có phải hay không gần đây tiểu thuyết đã thấy nhiều, muội tử vung tay lên. Sớm không nhìn, đồ nhìn chán, ta đã bắt đầu động thủ chính mình viết Kỳ An Trần. Chẳng trách có thể nghĩ ra như thế huyền huyễn phân tích. Nàng không tán gái từ lời để ở trong lòng. Hôm nay nàng đệ nhị tiết cũng có khóa. Hơn nữa phòng học còn đang một khắc đống dạy học lâu. Cho nên tan học sau, nàng vội vội vàng vàng thu thập đông tây. Cùng muội tử cáo biệt, liền ôm lấy bao ra bên ngoài chạy. Đi nhanh như vậy, là biết mình tai vạ đến nơi. Muốn lưu, a. Còn tưởng rằng chạy ra phòng học liền an toàn. Thực sự là ngây thơ ý nghĩ a, cũng đừng lãng phí ngây thơ cái từ này. Nàng đây là không kiến thức, không biết Trương Viễn ra lợi hại. Đừng nói là ở đại học A Lý, nàng trốn được chỗ nào, người của Trương gia cũng có thể đem nàng cấp tìm ra. Mấy câu âm dương quái khí chen nhau đổi tiền mặt, không cần phải nói, tất cả đều đến từ Trương Viễn những thứ ấy bằng hữu. Bất quá hôm nay cùng thường ngày bất đồng, bị bọn họ vây quanh vây vào giữa người, không phải Trương Viễn, mà là một vị quần áo khảo cứu, toàn thân phục trang đẹp đẽ trung niên nữ nhân, nàng chính là cái kia Kỳ An Trần. Trung niên nữ nhân căn bản không thấy Kỳ An Trần, nói cũng là đối Trương Viễn các bằng hữu nói, Kỳ An Trần, ba chữ này bị nàng rất nhanh mang quá. Trong giọng nói mang theo nồng đậm ghét và không thèm. Hình như chỉ là nhắc tới Trần Trần tên, đô hội ô uế miệng của nàng tựa như, Trương Viễn các bằng hữu lập tức lấy lòng nói cho nàng. Lan Di, chính là nàng, hôm nay chính là nàng đánh Trương Viễn một cái tát, hảo, lời còn chưa dứt. Nàng lại đột nhiên giơ tay lên, muốn hướng Kỳ An Trần trên mặt phiến đi, ta khuyên ngươi không nên động thủ, bất từ bất chậm giọng nam. Đột nhiên ở trong hành lang vang lên. Thanh âm kia mang theo thập phần dễ nghe từ tính, còn có một luồng thờ ơ điệu, rõ ràng là tình huống nguy cấp, hắn muốn ngăn cản nữ nhân kia động thủ, nhưng hắn ngữ khí lại mà lại một chút cũng không vội. Thật giống như hắn căn bản không đem cái kia kiêu ngạo nữ nhân để vào mắt. Hắn minh bạch chính mình mạnh bao nhiêu đại, cho nên hắn thập phần xác định, hắn nhẹ bay một câu nói, là có thể triệt để xoay thế cục. Biếng nhác trong, giấu giếm một cỗ thần bí mà cường thế nắm trong tay lực lượng. Trong hành lang người, không khỏi đâu quay đầu lại nhìn sang, muốn biết chủ nhân của thanh âm này là bộ dáng gì. Hết chương.